Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, chương 1760. Đây là cái gì lực lượng? Minh Vấn Thiên chờ bốn tên minh tộc cường giả trí cao. Trên mặt đều hiện lên ra thần sắc kinh khủng. Cái kia màu xanh cổ trung tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cũng ẩn chứa không lường được thần uy. Trong nháy mắt, bốn người thậm chí có một loại đối mặt thiên đạo đáng sợ ảo giác. Bạch, bạch, bạch, màu xanh cổ trung bóng mờ bên trên. Từng đạo sáng sủa hoa văn leo lên mà xuống. Hướng ra phía ngoài cấp tốc kéo dài ra bốn đạo ánh sáng màu xanh. Mỗi một đạo ánh sáng màu xanh đều thẳng tắp về phía trước bổ ra. Vạn quỷ linh kiếm, hóa ma thủ, quỷ ảnh tiên, tam đại bảo khí trong nháy mắt toàn bộ phá vụn. Ánh sáng màu xanh thế như trẻ tre, đem minh tộc chi chủ Minh Vấn Thiên trong tay minh lôi kiếm, cũng là vừa đánh tan tổn hại, đánh về nguyên hình, rên rỉ trở về trong cơ thể hắn. Ta hiểu, là trấn ma đài. Hứa Dương dĩ nhiên luyện hóa trấn ma đài, điều động trấn ma đài lực lượng. Minh tộc quỷ sư trường lão hai mắt đã mù, hai hàng vết máu từ trong mắt buông xuống, có vẻ cực kỳ thê thảm. Không thể, mặc dù hắn luyện hóa trấn ma đài, nhưng lấy hắn nhất kiếp thế tôn tu vi, lại có thể nào thôi thúc trấn ma đài đích thực chính lực lượng đối phó chúng ta. Trình độ như thế này uy thế, đã vượt xa khỏi hắn cấp số. Minh Vấn Thiên vẫn là không thể tin, giận dữ hét, không kịp cãi cọ, tộc chủ, hai đại trường lão, mau lui, vì ta minh tộc, bảo lưu một tia nguyên khí đi. Quỷ sư trường lão khô gầy giống như là ác quỷ trên mặt, lộ ra cực kỳ kinh hoàng vẻ mặt, tuy rằng hắn mắt không thể thấy, nhưng vượt qua người ta một bậc linh giác, nhưng càng có thể cảm nhận được Hứa Dương lúc này điều khiển không trọn vẹn phong thần trung uy lực. Đáng sợ, chậm, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thanh âm của, phảng phất là từ cửu u bên trong truyền ra, lạnh lẽo thấu xương, các ngươi, một cũng đừng nghĩ chạy. Phong, Hứa Dương một tiếng quát mắng, không trọn vẹn phong thần trung diễn sinh ra màu xanh cổ trung huyễn tượng. Ánh sáng tăng mạnh, từng nét bùa chú đan dệt mà ra, tạo thành từng cái đáng sợ phù văn chi liên. Hình thành một con hình bán cầu to lớn lồng, đêm này ngàn trượng trong phạm vi không gian, hoàn toàn cầm cố. Càng đáng sợ chính là, bùa chú này chi bọc, còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài bên trong. Minh Vấn Thiên cảm giác được một luồng làm người nghẹt thở áp chế lực lượng. Lấy hắn tám kiếp thế tôn không gian năng lực quản lý, lại không cảm ứng được một tia không gian quỹ tích. Trong lòng hắn rốt cục hoảng loạn lên. Chuyện này ý nghĩa là, chu vi phương viên ngàn trượng không gian, đã bị Hứa Dương bản thân quản lý. Minh Cốt, Minh Vũ hai tên đại trưởng lão, càng là không thể tả. Bọn họ sắc mặt trắng bệch, trong đồng tử né qua một tia vẻ sợ hãi. Những người này bị phong ấn 10 vạn năm, bây giờ vừa trở về mảnh này thiên huyền thế giới. Tự nhiên không muốn lần thứ hai chịu đựng bị phong ấn vận mệnh. Huống chi, lần này nghênh tiếp bọn họ có lẽ không chỉ là phong ấn, còn có tử vong, không nên hốt hoảng. Minh Vấn Thiên cật lực tỉnh táo lại, quát, theo ta kết trận, chống lại trấn ma đài áp chế. Quỷ sư trường lão, Minh Cốt, Minh Vũ chờ ba người, từng người duỗi ra một bàn tay, kề sát ở Minh Vấn Thiên sau lưng, từng luồng tinh khiết minh huyền lực. Như sông lớn về hải, dâng trào dũng động truyền đến Minh Vấn Thiên trong cơ thể. Minh Vấn Thiên tấm khoác vai tóc đen đón gió lay động, giống như một vị ma thần. Hắn run tay bổ ra rảnh tay bên trong minh lôi kiếm. Chuôi này thánh khí hóa thành một đạo tím đen sắc lôi đình, về phía trước đột nhiên bổ ra. Tím đen lôi đình cùng phù văn chi bọc va chạm, nhưng khiến bốn người tuyệt vọng là, cái kia trấn ma đài biến thành phù văn chi bọc, vẫn chưa có bất kỳ tổn hại, chỉ là hơi rung động mấy phần. Minh Vấn Thiên, các ngươi không muốn dãy giụa, cái thời đại này không thuộc về bọn ngươi. Liền như vậy an nghỉ đi. Hứa Dương trong tay phiền phức ấn quyết bát, cuối cùng một trường, tầng tầng chém xuống ở không trọn vẹn phong thần trung nóc bên trên. Ầm, trong nháy mắt, thời gian phảng phất dừng lại giống như vậy. Tất cả tiếng vang đều biến mất. Không trọn vẹn phong thần trung bắn ra từng nét bùa chú dây khóa. Xây dựng ra phù văn chi bọc trăm lần, ngàn lần về phía sự giãn ra thân. Đem toàn bộ minh tộc bí cảnh đều bao quát ở bên trong. Khoảng cách không trọn vẹn phong thần trung gần nhất Minh Vấn Thiên bọn bốn người. Còn có một bên cái kia trọng thương người nào chết Minh Kiêu đại trưởng lão. Đều cảm giác có loại thái sơn áp đỉnh, tai vạ đến nơi uy thế. Hầu như không thể động đậy. Không nghĩ tới, không nghĩ tới a, bộ tộc ta người mang đại kế. Đang muốn triển khai kế hoạch lớn thời điểm, lại bị một nhân tộc tiểu bối. Lần thứ hai phong ấn. Âm Minh Thiên A, Minh Vấn Thiên ngửa mặt lên trời thét dài. Quỷ sư trường lão máu trên mặt vết vẫn bắt mắt. Hắn cụt hứng ngã xuống đất. Cả người huyền lực đều phảng phất bị hút hết. Mặt sau Minh Cốt, Minh Vụ đẳng nhân. Trên mặt vẻ sợ hãi càng nồng. Bọn họ đã thi triển ra mạnh nhất hợp lực công kích. Nhưng ở phù văn chi bọc trước. Nhưng chỉ là lấy trứng trọi đá. Sinh ra cái kia một tia rung động kẽ nứt. Căn bản cũng không tha cho bọn họ đào mạng. A, một tiếng nữ tử rên ở Úng Thành ngoại vi truyền đến. Úng Thành tường thành từ lâu phá vụn. Mọi người ngẩng đầu nhìn đi. Nguyên lai ở Úng Thành cửa vị trí. Nhưng là Minh Nam dáng. Nàng cật lực đối kháng phù văn lồng ánh sáng cái kia đáng sợ uy thế. Cả người cúi người quỳ xuống đất. Mồ hôi như mưa dưới. Nam dáng trường lão. Minh tộc chi chủ cả kinh nói. Nam dáng. Minh cốt đại trưởng lão kêu một tiếng. Lập tức bỗng cảm thấy phấn chấn. Phảng phất nhớ ra cái gì đó. Tộc chủ. Quỷ sư. Chúng ta bốn người hợp lực. Phối hợp nam dáng thực lực. Đưa nàng đưa đi. Không sai. Vì ta minh tộc. Bảo lưu một viên cuối cùng hỏa chủng đi. Chấm ngoặc kép. Quỷ sư trường lão bỗng nhiên đứng lên. Minh Vấn Thiên trọng trọng gật đầu. Lớn tiếng quát, nam dáng trường lão, toàn lực nhận biết không gian quỹ tích, dù cho có một tiếng kẽ nứt, cũng phải nhân cơ hội đào mạng. Minh tộc phục hưng, Âm Minh Thiên dụ lệnh, liền muốn giao cho ngươi tới hoàn thành. Đến, Minh cốt đại trưởng lão một quyền tầng tầng đánh ở lồng ngực của mình. Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, liên tục biến ảo ba lần, so với trạng thái toàn thịnh dưới mạnh hơn huyền lực gợn sóng. Hiện lên mà ra, Minh Vụ, quỷ sư, thậm chí là Minh tộc chi chủ. Ba người này đều làm ra động tác giống nhau. Nhất thời, bốn cỗ cực kỳ cường hãn uy thế. Ầm ầm bạo phát, như bốn đạo thừa thiên lớn trụ. Tạm thời kềm chế phù văn chi bọc lan tràn. Tính cả ta một đi. Chấm ngoặc kép, trọng thương ngã xuống đất Minh Kiêu đại trưởng lão. Cũng là một quyền tầng tầng đánh ở lồng ngực của mình. Ho khan ra đại đoàn bọt máu. Có điều mặc dù là thân thể tàn tạ, hơi thở của hắn nhưng là một lần nữa trở nên cường thịnh lên. Hóa thành đạo thứ năm thừa thiên lớn trụ. Gia nhập tứ đại cường giả trận doanh. Các vị lão tổ. Chấm ngoặc kép. Minh Nam dáng hơi run run. Lập tức rốt cục lĩnh hội dụng ý của bọn họ. Một đôi băng hàn con mắt. Lặng yên đỏ lên. Này năm vị minh tộc người mạnh nhất. Cũng không ước chừng mà cùng địa sử dụng minh tộc bí pháp. Thiêu đốt mệnh hạch, đem thực lực triệt để kích phát rồi đi ra. Vào lần này bạo phát sau khi, năm người tựa như cùng thiêu đốt sau khi than cho chồng. Lại không sống tiếp độ khả thi. Quỷ sư, ba đại trưởng lão, cùng nhau đưa bàn tay kề sát ở Minh Vấn Thiên áo may ô. Áo lót nơi, mênh mông lực lượng, từ Minh Vấn Thiên trong thân thể bộc phát ra. Trên người của hắn quần áo, đều là hướng bốn phía nổ bể ra đi, hóa thành từng đạo vải rách con. Minh lôi kiếm, chảm luân hồi, minh tộc chi chủ hai tay ấn quyết triển khai, cuối cùng về phía trước đẩy ra. Nhất thời một đạo tím đen sắc hình cung ánh kiếm, gào thét mà ra, đón gió phồng lớn, trực tiếp bổ vào Minh Nam dáng thế tôn trước mặt phù văn lồng ánh sáng bên trên. Kèn kẹt. Phù văn lồng ánh sáng bị này tập hợp ngũ đại cường giả lực lượng thánh khí công kích bên dưới. Rốt cục dừng lại trong nháy mắt. những kia đều đâu vào đấy vận chuyển phù văn, xuất hiện một tia vướng víu, phảng phất trôi chảy vận chuyển cơ khí, xuất hiện chớp mắt kẹt. Minh Nam dáng chờ chính là cái này cơ hội. Nàng đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, thân hình như điện, đột nhiên hướng về cái kia một tia phù văn kẽ nứt xung kích mà đi. Chỉ là trong nháy mắt dừng lại, phù văn chi liên tiếp tục đều đâu vào đấy địa vận chuyển. Cái kia một tia phù văn kẽ nứt cũng nhanh chóng biến mất rồi. Lúc này, Minh Nam dáng Thế Tôn vẫn còn chưa toàn bộ thông qua phù văn kẽ nứt. Rắc rắc, một tiếng phảng phất cự thú nhai nát xương nổ vang. Minh Nam dáng trên thân hình, dòng máu màu vàng óng bay lả tả mà ra. Nàng phát ra một tiếng đau đớn thét dài, mạnh mẽ nặn ra phù văn kẽ nứt. Thoát ly phù văn lồng ánh sáng bao phủ sau khi, Minh Nam dáng thân hình đột nhiên hóa quang biến mất. Đáng tiếc, dĩ nhiên chạy thoát một ngũ kiếp Thế Tôn. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn biết, Minh Nam dáng hóa quang biến mất là rời đi Minh tộc bí cảnh phạm vi. Một khi thoát ly phạm vi này, không trọn vẹn phong thần chung lần này trấn phong, liền khẳng định trấn áp không tới nàng. Ha ha, ngũ đại Minh tộc cường giả, phảng phất hoàn thành tâm nguyện giống như vậy, từng cái vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Hứa Dương, người phí hết tâm tư muốn đem ta Minh tộc triệt để trấn phong, nhưng cái này không thể nào. Nam dáng trường lão là ta Minh tộc bất thế gia thiên tài, sắp bước vào sáu kiếp cảnh giới. Các ngươi nhân tộc, đừng nghĩ an nhàn. Minh Vấn Thiên quát lên, ta có thể trấn phong bọn ngươi, là có thể trấn phong Minh Nam dáng. Một cái cá lọt lưới mà thôi. Nàng nhận lấy phù văn chi liên đè ép, có thể hay không sống sót còn đăng cái nào cũng được trong lúc đó. Hứa Dương nói mà không có biểu cảm gì nói, hừ, bản tọa không tin, người có thể không hạn chế địa thôi thúc loại này sức mạnh đáng sợ. Minh Vấn Thiên lạnh lùng nói rằng, bất kỳ quá mức bình thường lực lượng, đều sẽ trả giá đáng sợ đánh đổi. Hứa Dương, Chấn Ma Đài không phải ngươi bây giờ có khả năng sử dụng. Không sai, quỷ sư trường lão quát lên. Lão Phu đã cảm giác được, trải qua lần này bạo phát, Chấn Ma Đài bên trong chất chứa lực lượng đã tiêu hao hầu như không còn. Muốn dựa vào nó tới đối phó Nam Giáng trường lão, đã là không thể nào. Mà Nam Giáng một khi bước vào sáu kiếp Thế Tôn cảnh giới, lấy Hứa Dương thực lực của ngươi, đừng hòng vượt qua nàng. Hứa Dương nhẹ nhàng phật động không trọn vẹn phong thần chung làm người sử dụng, cảm nhận của hắn so với quỷ sư trường lão càng chuẩn xác. Lần này bạo phát, xác thực đã tiêu hao hết thanh đồng bản cuồng ăn hải nhét nhiều năm tích góp lại năng lượng. Muốn lần thứ hai bạo phát, e sợ cực không dễ dàng. Phong thần chung nếu như lại muốn lần thôi thúc loại sức mạnh này, có hay không khả năng? Hứa Dương một bên duy trì phù văn chi bọc kéo dài tới, một bên hướng về không trọn vẹn phong thần chung dò hỏi. Không trọn vẹn phong thần chung bên trong, thanh đồng bản thanh âm của truyền đến. Tiểu huyền tử, ta tích góp năng lượng đã dùng hết rồi. Muốn lại thôi thúc ta, người liền thật sự phải trả ra khốc liệt giá cao. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên như vậy làm. Hứa Dương hỏi tới. Cái gì đánh đổi? Không trọn vẹn phong thần chung hồi đáp. Tiêu hao đại lượng sinh mệnh bản nguyên chi lực. Sinh mệnh bản nguyên chi lực. Đó, Hứa Dương vẫn là lần đầu tiên nghe nói danh từ này. Thông tục tới nói, sẽ là của ngươi tuổi thọ. Thôi thúc lực lượng càng lớn, tiêu hao tuổi thọ thì càng nhiều. Phải cẩn thận, không trọn vẹn phong thần chung nhắc nhở nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.